chính là trực tiếp mất đi ba nhóm thần dược, có thể nghĩ có nhiều khó chịu. Đợi nhóm thứ ba thần dược vào bụng lúc, ở trong cơ thể hắn xuất hiện lần nữa một đoàn năng lượng, vì ba đám năng lượng. Ở thời điểm này, ba đám năng lượng đột nhiên dung hợp được, hình thành một đoàn năng lượng, đi theo dần dần dung nhập thể nội. Trong lúc bất tri bất giác, trong cơ thể hắn sinh ra một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, thành công tăng lên. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, cái gì độ kiếp loại hình, hoàn toàn không, phi thường thuận hoạt, cứ như vậy thành công tiến giai, không có chút nào nửa điểm độ khó. Tình huống này để hắn đều sợ ngây người, người khác liều sống liều chết, đều không cách nào tăng lên mà hắn đang hấp thu ba phần lúc sau, liền nhẹ nhàng như vậy tiến giai rồi. Thậm chí ngay cả một điểm ba động đều không có, cứ như vậy thành công tiến giai, cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá có thể tiến giai là được rồi, mới không thèm để ý vì sao dạng này. Trước làm quen một chút tình huống lại nói, Dịch Thiên Vân cẩn thận cảm thụ cái kia cấp bậc cao hơn độc hữu tinh thần pháp tướng, nhìn xem sẽ cường đại tới trình độ nào. Trước đó mỗi tăng lên một cái cấp độ, liền có thể nhiều một loại thuộc tính, lần này không biết lại sẽ thêm cái gì thuộc tính đâu. Cùng lúc đó, Bắc Phong gia tộc và Lôi Đình gia tộc đều cấp tốc từ bốn phương tám hướng giết tới, nhất cử giết tới cái này Tử Viêm Tinh bên ngoài hai đại gia tộc tự mình xuất động, trong đó đều có một tên Thiên Tinh Chí Tôn tới. Cái này chờ đại trận chiến, thật đúng là không thể không ra nghênh tiếp, không biết hai vị đến đây, có chuyện gì à? Tử Kim Long cũng không e ngại bọn họ, thật muốn đánh lên, bọn hắn Tử Viêm tộc liền không có sợ qua ai. Tử tộc trường, ta muốn tìm hắn, chắc hẳn hắn hẳn là còn ở Tử Viêm Tinh bên trong. Lôi Đình Chí Tôn lấy ra cái hình chiếu, đem Dịch Thiên Vân bộ dáng cho phát ra đến, để Tử Kim Long thấy rõ ràng, là hắn. Tử Kim Long khẽ giật mình, làm sao đều không nghĩ đến lại là Dịch Thiên Vân. Chương 2362, đổi trắng thay đen. Tử Kim Long trước đó còn tưởng rằng là Tử Viêm tộc, trêu chọc đến gia tộc gì, mặc dù không sợ, nhưng có thể tránh khỏi đại chiến, vẫn là muốn tránh cho một phen. Ai ngờ nói trêu chọc đến bọn hắn, lại là Dịch Thiên Vân, Tử Viêm tộc khách khanh. Cái này để hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, đến tột cùng là thế nào trêu chọc đến hai đại gia tộc, gặp qua, không biết hắn phạm vào chuyện gì. Tử Kim Long cũng không có trực tiếp nói thẳng Dịch Thiên Vân là mình khách khanh, mà là trước hỏi rõ sở tình huống, phạm tội một đi không trở lại, chúng ta tộc nhân tại Tử Viêm Tinh đào bảo bị giết, hơn nữa còn cướp đi chúng ta thần dược, không sai, hắn đồng dạng là từ chúng ta Bắc Phong gia tộc trong tay, đem thần dược này đoạt đi. Hai người bọn họ lớn chí tôn nói lên nói láo đến, thật đúng là con mắt đều không nháy mắt một chút, nói bệnh thành biên, không có áp lực chút nào, ngươi nói là, hắn từ trong tay các ngươi cướp đi thần dược. Tử Kim Long sắc mặt cổ quái, bọn hắn thế nhưng là cho một phần thần dược làm thù lao, Dịch Thiên Vân theo lý mà nói, là không thể nào cướp đi bọn hắn thần dược mới là. Đúng vậy, tử tộc trường, ta biết nói hắn hẳn là còn ở bên trong làm phiền ngươi bắt hắn cho bắt lấy, hoặc là để cho chúng ta xuống dưới bắt hắn cho bắt lấy, chúng ta cũng sẽ dựa theo nhập môn phí tổn cùng nhau cho ngươi. Hai người bọn hắn đều mười phần sốt ruột, đều muốn tóm lấy Dịch Thiên Vân. Kỳ thật không riêng muốn bắt hắn lại, còn muốn lấy đi thần dược. Người đều chết rồi, người chết không thể phục sinh, ít nhất phải đem thần dược cho đem đi đi. Người nói hắn cướp đi thần dược, không biết các ngươi nhưng có chứng cứ. Tử Kim Long biểu lộ nghiêm túc nói, chứng cứ. Cái này còn cần gì chứng cứ, đoạt chính là đoạt. Lôi Đình Chí Tôn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, chẳng biết tại sao Tử Kim Long muốn hỏi đến như thế kỹ càng. Chẳng lẽ tử tộc trường, hắn có quan hệ gì tới ngươi? Bắc Phong Chí Tôn ánh mắt nhíu lại, cảm thấy không thích hợp, không tệ, hắn chính là chúng ta Tử Viêm tộc khách khanh, các ngươi muốn bắt đi hắn, nhất định phải xuất ra chứng cứ đến, không có chứng cứ, chúng ta là sẽ không để người huống hồ các ngươi phái người tiến vào, khẳng định là không ít, dạng này đều có thể toàn diệt. Tử Kim Long biểu lộ lạnh nhạt, mảy may không nể mặt bọn họ, bọn hắn lập tức khẽ giật mình, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là Tử Viêm tộc khách khanh. Điểm ấy liền cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Khách khanh, tử tộc trường, ngươi đây là nói rõ không muốn đem người đem thả đi ra rồi. Chúng ta hai đại chí tôn lời nói, khó nói cũng không phải là chứng cớ. Không nói chứng cớ gì, hắn mạo phạm chúng ta hai đại gia tộc, vô luận là lý do gì, đều muốn nhận chúng ta nghiêm trị. Hai người bọn hắn tới cứng, mà không phải đến mềm hai đại gia tộc tạo áp lực, chẳng lẽ còn không bằng một cái khách khanh. Khách khanh là cái gì, cũng không phải trưởng lão. Địa vị nhiều nhất so với đệ tử bình thường hơi cao một chút chút địa vị thế thôi, bọn hắn cũng không tin tưởng, Tử Kim Long vì Dịch Thiên Vân, sẽ cùng bọn hắn hai đại gia tộc là địch, ta đã nói rồi, yêu cầu là chứng cứ. Nếu như hắn cướp đoạt các ngươi thần dược, vậy ta có thể không để ý tới, nhưng tương ứng, không bỏ ra nổi chứng cứ, cái kia không có ý tứ, hắn là chúng ta khách khanh, ai cũng không thể động đến hắn. Tử Kim Long thái độ rất mạnh, vả lại, coi như thật là hắn cướp, chỉ cần hắn đợi tại chúng ta Tử Viêm tộc, là chúng ta khách khanh, các ngươi đồng dạng không thể động đến hắn. Ai động đến hắn, liền cùng chúng ta là địch, nếu như là ra ngoài lời nói, chết ở bên ngoài, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng ở nơi này liền không thể động. Hai vị, ở ta nơi này bên trong tầm bảo, bằng bản sự cầm bảo vật, thủ không được bảo vật, đồng dạng chỉ có thể trách chính mình thực lực không đủ, các ngươi nhưng hiểu. Tử Kim Long thái độ có thể nói tương đối bá đạo, đối mặt hai đại chí tôn căn bản không nể mặt mũi, quyết tâm muốn giữ vững Dịch Thiên Vân. Bất quá chính như cùng hắn nói, nếu là Dịch Thiên Vân thật cướp đoạt bọn hắn thần dược lời nói, cái nào thiên Dịch Thiên Vân rời đi nơi này, cái kia chết ở bên ngoài hắn cũng sẽ không truy cứu, cần phải là không có đoạt thần dược, mà là đối phương đoạt thần dược lời nói, cái kia thật chết ở bên ngoài, như vậy nhất định chắc chắn truy cứu tới cùng. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn Tử Viêm tộc uy nghiêm ở đâu? Hai người bọn họ lớn chí tôn sắc mặt khó coi, làm sao đều không nghĩ đến Tử Kim Long sẽ như thế che chở Dịch Thiên Vân, khó nói Dịch Thiên Vân tại Tử Viêm tộc đã làm những gì sự tình. Về phần chứng cứ cái gì, bọn hắn đương nhiên không lấy ra được, bọn hắn chỉ thấy chính mình những cái kia thủ hạ muốn cướp đoạt Dịch Thiên Vân thần dược bị giết chết, mà không phải Dịch Thiên Vân cướp đoạt bọn hắn thần dược, bọn hắn có thể xuất ra chứng cứ gì? Bây giờ xem ra, sợ là không có cách nào nhẹ nhõm bắt lấy Dịch Thiên Vân, bị Tử Kim Long cường ngạnh thái độ gây kinh hãi, chỉ là cứ như vậy như thế thối lui, thật sự là quá làm cho bọn hắn hai đại gia tộc chí tôn không cam lòng, truyền đi, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Tử tộc trường, ngươi là quyết tâm, muốn che chở hung thủ kia rồi. Lôi Đình chí tôn lạnh giọng nói, hung thủ. Ta nói qua, xin lấy ra chứng cứ đến. Tử Kim Long tia không hề nhượng bộ chút nào, lạnh lùng nhìn lấy Lôi Đình chí tôn nói, không có chứng cứ, xin mời đừng nói lung tung, ta Đường Đường chí tôn, sẽ còn nói dối. Lôi Đình chí tôn giận tím mặt nói, hiện tại lời nói liền đặt ở cái này, chúng ta hai đại gia tộc chính là muốn hắn, không đem hắn giao ra lời nói, liền đừng trách chúng ta hai đại gia tộc không khách khí, các ngươi Tử Viêm tộc, có thể tiếp nhận chúng ta hai đại gia tộc lửa giận sao? Đương nhiên có thế. Tử Kim Long không hề nghĩ ngợi, hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta Tử Viêm tộc, chưa từng có sợ qua ai. Các ngươi thật muốn đến đánh một trận lời nói, chúng ta Tử Viêm tộc tùy thời phụng bồi. Tử Kim Long tương đối bá đạo, căn bản không sợ cái này hai đại gia tộc. Hai người bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới bọn hắn buông lời đi ra, lại là không có nửa điểm tác dụng, cái này Tử Kim Long liền cường ngạnh như vậy, hoặc là nói Dịch Thiên Vân đối Tử Viêm tộc liền trọng yếu như vậy. Bất quá thật đúng là đừng nói, Dịch Thiên Vân chính là trọng yếu như vậy, có thể giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ, cái này có thể không trọng yếu a? Cứ như vậy đem Dịch Thiên Vân cho ném ra bên ngoài, đây chẳng phải là buồn lòng, Tử Viêm tộc cũng sẽ không cái này loại, đã trợ giúp bọn hắn, liền sẽ không buông tha cho Dịch Thiên Vân. Xem ra một trận chiến này không thể tránh né, Lôi Đình chí tôn song đồng lóe ra lôi quang, hắn đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ, càng sẽ không cứ thế mà đi. Mặt mũi so cái gì đều trọng yếu, bên cạnh Bắc Phong chí tôn cũng là như thế, hai người bọn hắn trong mắt lóe ra lãnh quang, có lẽ cái này thuộc về một cơ hội, có thế một khối vây công Tử Viêm tộc thời cơ. Ở thời điểm này, một thanh âm bên cạnh vang lên, thật sự là thật bản lãnh a, tu vi rất mạnh, đổi trắng thay đen bản sự cũng không kém. Xuất hiện cái kia bóng người, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Đối mặt loại chuyện này, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Chỉ là không nghĩ tới Tử Kim Long sẽ đối đãi mình như vậy, cái này thật đúng là làm cho người cảm động. Vô luận là nguyên nhân gì, có thể đắc tội hai thế lực lớn, cái này cũng đủ để cho hắn động dung, là ngươi. Hai đại chí tôn hai mắt bùng lên lãnh quang, tràn ngập sát ý, không tệ, chính là ta. Dịch Thiên Vân bay tới chắp tay nói, đa tạ tử tộc trường che chở, cũng may thiên lý nơi tay, các ngươi có thể xem xét tường tình. Dịch Thiên Vân hướng mặt trước vừa nhất, một khỏa thủy tinh bay lên, rất nhanh liền đem hình ảnh cho hình chiếu đi ra, trên đại thể chính là Bắc Phong gia tộc và Lôi Đình gia tộc người, cướp đoạt chính mình thần dược, chính là như vậy đơn giản, không biết, lần này là ai cướp ai đâu. Dịch Thiên Vân hướng mặt trước quét qua, khóe miệng móc ra cười lạnh đến, chương 2363, cường giả ra hết. Dịch Thiên Vân đem chân tướng cho bày ra lúc đến, thật đúng là đủ đánh mặt, mà lại đánh vẫn là hai đại chí tôn mặt. Dịch Thiên Vân liền biết nói sẽ có một màn này phát sinh, một số thế lực cũng không cần mặt, cái gì cũng biết đổi trắng thay đen. Dưới loại tình huống này, hắn liền không thể không phòng một chút, bởi vậy đều sẽ cầm ghi chép thủy tinh, đem chỗ từng có trình cho ghi chép lại, sau đó trùng điệp đánh mặt. Hai đại chí tôn thấy rõ ràng lúc sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có ghi chép cùng bọn hắn đạt được ghi chép như đúc một dạng, không có nửa điểm khác biệt. Tử Kim Long nhìn thấy lúc sau, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ, hai vị, không biết các ngươi giải thích thế nào đâu. Hiện tại là ai đoạt ai đây? Oan uổng người có thể, nhưng các ngươi đem chúng ta khách khanh cho oan uổng, vậy thì không phải là như vậy dễ dàng giải quyết sự tình, giả, hoàn toàn là giả. Lôi Đình Chí Tôn giận tím mặt nói, khẳng định là làm giả, cái này hình chiếu là có thể làm giả, ngươi không riêng cướp đoạt thần dược, còn làm giả hình chiếu, thật đúng là có tâm cơ. Lôi Đình Chí Tôn bọn hắn đây là một đường đi đến đen, chết cũng không chịu thừa nhận chính mình có vấn đề, mà là đem chịu tội đều ném đến Dịch Thiên Vân trên thân. Còn giả, các ngươi hai vị chí tôn mặt mũi cũng không cần, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói, lần này xem như thấy được, liền xem như đột phá đến cấp chí tôn đừng, da mặt đồng dạng có thể đột phá một phen, đạt tới cấp chí tôn đừng, cái gì hắc bạch đều bị điên đảo. Dịch Thiên Vân lời nói, để bọn hắn hai đại chí tôn càng là lửa giận xông lên trời cao, một thanh đưa tay hướng cái này bên cạnh bắt tới, ngươi câm miệng cho ta. Tử Kim Long hướng cái này bên cạnh một quyền đánh tới, đem cái này nắm vào trong hư không một cái cho nhẹ nhõm đánh nổ, cũng giận nói, hai vị muốn làm cái gì, ăn cướp trắng trợn người sao? Tử Kim Long mái tóc tím dài phiêu khởi, phía sau trong mơ hồ chuẩn bị bộc phát ra Tử Kim Long tinh thần pháp tướng đến, dự định cùng hai vị thiên tinh chí tôn một trận chiến. Tử Kim Long khởi xướng hung ác tới thời điểm, vẫn là tương đối hung tàn, phải nói Tử Viêm tộc quyết tâm lên, thật sự chính là đối thủ là ai, như củ hành hung không lầm, chúng ta không phải ăn cướp trắng trợn người, mà là muốn bắt hắn lại. Miệng đầy nói láo hết bài này đến bài khác, tất bắt hắn đi. Lôi Đình Chí Tôn lạnh giọng nói, nếu là tử tộc trường ngăn cản chúng ta lời nói, vậy chúng ta liền không khách khí. Lôi Đình Chí Tôn vung tay lên, một đám thần tinh tôn cường giả xông tới, tùy thời muốn tiến công, không riêng gì Lôi Đình gia tộc cái này một bên, liền ngay cả Bắc Phong gia tộc cái này bên cạnh, đồng dạng có một nhóm lớn thần tinh tôn tuôn đi qua, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cái này còn không phải mấu chốt, càng kinh người còn tại phía sau theo sát lấy lại là hai tên thiên tinh chí tôn giết ra đến, đều là bọn hắn Lôi Đình gia tộc và Bắc Phong gia tộc chí tôn, tu vi hơi hơi thấp như vậy một chút, đều là tại thiên tinh chí tôn giai đoạn trước tu vi, nhưng dưới mắt liền có bốn vị thiên tinh chí tôn, có thể nói xuất ra hai đại gia tộc vốn liếng, tới muốn cá nhân, lại là phái ra nhiều cường giả như vậy tới, cảm giác tình huống không đúng lắm dáng vẻ, thật đúng là đại thủ bút a, các ngươi sợ là đã sớm đối với chúng ta Tử Viêm Tinh có ý tưởng đi. Tử Kim Long ánh mắt băng lãnh, cũng không e ngại bọn hắn, tử tộc trường, chúng ta đây là muốn vì thủ hạ lấy công đạo mà thôi, chỉ cần các ngươi giao ra tiểu tử kia, chúng ta lập tức rút lui, không giao ra lời nói, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Lôi Đình Chí Tôn bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ở thời điểm này, Bắc Phong gia tộc hướng bên cạnh hô một tiếng, Vu nhà gia chủ, các ngươi vẫn chưa xuất hiện a? Lúc này Vu nhà gia tộc nhao nhao xuất hiện, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới Vu nhà tộc trưởng đều xuất hiện còn có cái kia Vu Dương cùng Vu Uyển Tâm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn, thật đúng là không biết nói cái gì mới tốt nữa. Bọn hắn khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, biểu lộ hết sức phức tạp, tựa hồ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại ở chỗ này. Ai, không nghĩ tới tiểu hữu ngươi. Vu Nguyên An thở dài, sau đó đối Bắc Phong gia tộc nói, một trận chiến này, chúng ta lựa chọn rời khỏi vị này Dịch tiểu hữu đối với chúng ta Vu nhà có ân, liền không lẫn vào những thứ gì. Vu tộc trưởng, ngươi đây là trái với điều ước. Bắc Phong Chí Tôn ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, trái với điều ước. Ta trước đó chỉ là đã đáp ứng mà thôi, cũng không có nói nhất định phải tham chiến. Vu Nguyên An lạnh nhạt nói, không biết có gì vấn đề. Không có vấn đề, Bắc Phong Chí Tôn hừ lạnh nói, cái kia hy vọng các ngươi không nên hối hận, yên tâm, chúng ta Vu nhà làm việc, xưa nay sẽ không hối hận. Vu Nguyên An hơi vung tay, hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý hắn uy hiếp, cái kia tốt. Bắc Phong Chí Tôn hướng bên cạnh mắt nhìn, ra hiệu Lôi Đình Chí Tôn xuất thủ. Lôi Đình Chí Tôn gật đầu một cái, hướng bên cạnh hô nói, chiến gia gia chủ, các ngươi có thể xuất hiện. Lúc này một nhóm người xuất hiện lần nữa, mang theo đồng dạng là hai tên thiên tinh chí tôn, đều là cực kỳ cường hãn. Lần này liền xuất hiện 6 tên thiên tinh chí tôn, lúc đầu tăng thêm Vu Nhà lời nói, cái kia chính là 8 tên thiên tinh chí tôn, không thể không nói thủ bút tương đối kinh khủng, bọn hắn đều làm đến phân thượng này, nếu như còn nói theo đuổi trách dịch Thiên Vân lời nói, vậy liền quá không nói được. Thế này sao lại là truy trách dịch Thiên Vân, hoàn toàn chính là mượn cớ, sau đó nuốt mất cái này Tử Viêm tộc, hết thảy đều là cái cớ thôi, dịch Thiên Vân còn không có năng lượng lớn như vậy, mời đến nhiều như vậy thiên tinh chí tôn đang lợi dụng lấy cớ này phía dưới, hết thảy đều sẽ danh chính ngôn thuận tiến đánh, có đôi khi một cái lừa gạt người lấy cớ, liền có thể hại chết một cái gia tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, bọn gia hỏa này còn coi hắn là thương sử. Bất quá Vu Nhà ngược lại là không để cho hắn thất vọng, có lẽ không có đứng ra trợ giúp chính mình, nhưng ít ra từ đó lui cách, đã tương đối cho hắn mặt mũi. Hắn làm một tên thần tinh tôn, đối với thiên tinh chí tôn mà nói, là có một chút giá trị, nhưng phân lượng tuyệt đối sẽ không rất nặng. Hắn biết mình nếu như không phải cứu được Vu Uyển Tâm cùng Vu Dương, cái này Vu Nguyên An sợ là sẽ không buông tha cho rời đi. Có ân báo ân, cái này Vu Nhà cũng không tệ, chỉ là đối mặt dạng này thế cục, Vu Nhà chỉ có thể lựa chọn bảo trì trung lập, không thể tùy ý nhiễm, nếu không Vu Nhà tiếp nhận lửa giận, cũng không phải như vậy dễ dàng dập tắt. Thật sự là rất lâu chưa hề đi ra, Tử Viêm tộc tộc trưởng đều đã đổi a. Chiến Thiên Chí Tôn mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tử Kim Long mỉm cười nói, để cho các ngươi những lão gia hỏa kia ra đi, liền ngươi tiểu tử này, vẫn là kém cỏi điểm. Những này đều là đại lão cấp bậc, tu vi đều tại thiên tinh chí tôn hậu kỳ cấp độ, nếu không cũng sẽ không như vậy có lực lượng công đánh tới. Không cần nhiều lời, chúng ta đi ra. Tử Viêm tộc hai đại chí tôn nhao nhao xuất hiện, hai người bọn hắn sắc mặt người bình tĩnh, không có bởi vì bọn họ vây quanh cảm thấy phẫn nộ. Không biết các ngươi trù bị bao lâu, còn có cái gì cường giả cứ việc kêu đi ra, chúng ta Tử Viêm tộc tiếp lấy là được rồi. Không tệ, đánh nhiều năm như vậy chủ ý, cuối cùng nhịn không được a. Hai đại chí tôn đối bọn hắn châm chọc khiêu khích, tự hồ đối với bọn hắn xuất hiện không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cảnh tượng này lúc, sợ là tình huống phi thường không đơn giản. Chương 2364, lựa chọn. Nhiều như vậy gia tộc vây quanh tới, có thể nói để Tử Viêm tộc lâm vào nguy cơ. Bên trong nhiều như vậy vị thiên tinh chí tôn, lướt qua Vu Nhà không nói, đều có trọn vẹn 6 vị thiên tinh chí tôn, trong đó thiên tinh chí tôn hậu kỳ liền chiếm có 3 vị, còn lại hoặc là chính là giai đoạn trước, hoặc là chính là trung kỳ. Giả thiết Vu Nhà gia nhập, cái kia càng khủng bố hơn, trọn vẹn cao tới 8 vị thiên tinh chí tôn. Đến lúc đó cho dù Tử Viêm tộc rất cường hãn, cũng không cách nào đối mặt 8 vị thiên tinh chí tôn a. Hiện tại chỉ là đối mặt 6 vị thiên tinh chí tôn, liền cảm thấy phi thường cố hết sức. Tử Viêm tộc tam đại thiên tinh chí tôn biểu lộ nghiêm túc, cái này không thể không nói là một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Tình huống dưới mắt, khẳng định không phải Dịch Thiên Vân sự tình. Dịch Thiên Vân chính là cái cớ, càng là một cái trợ giúp bọn hắn xuất động lấy cớ. Bất quá ngày nay không có Dịch Thiên Vân, cái kia ngày mai sẽ xuất hiện mặt khác cái nhân vật, tóm lại liền sẽ tìm một cái lấy cớ đến tiến đánh Tử Viêm tộc. Cảm giác này có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp tiến đánh không phải tốt, vì sao tìm một chút lấy cớ? Kỳ thật vì chính là danh chính ngôn thuận một điểm, càng là lớn một chút thế lực, có đôi khi liền cần một cái lấy cớ đến tiến đánh. Tỷ như hiện tại tìm lấy cớ liền phi thường tốt, vì mình đệ tử đòi lại công đạo, cái này truyền đi đều cảm thấy để cho không ít người tu luyện có loại muốn gia nhập cảm giác. Dù sao giữ gìn tọa hạ đệ tử, loại hành vi này tương đối làm cho người cảm động. Nếu là rõ ràng nói cướp đoạt bảo vật, lý do này đơn giản thô bạo, nhưng sẽ cho không ít người tu luyện một loại bá đạo cảm giác. Cứ như vậy, có chút người tu luyện liền không quá muốn gia nhập những gia tộc này, hoặc là nói một vài gia tộc liền tương đối bài xích những gia tộc này, sẽ có một số cảnh giác lên, đánh Tử Viêm tộc chủ ý. Dịch Thiên Vân tự hồ nghe ra đến một điểm ý tứ, Tử Viêm tộc tự hồ có cái gì đặc thù bảo vật, hấp dẫn nhiều như vậy gia tộc chú ý. Tử Viêm tộc hai đại chí tôn mở miệng lúc sau, Bắc Phong chí tôn bọn hắn cũng không có phản bác thứ gì, ngược lại là trong ánh mắt tràn ngập mấy phần tham lam. Chúng ta nhưng không có ý tứ này, chỉ cần các ngươi đem tiểu tử kia giao ra, chúng ta lập tức liền rời đi, chính là như vậy đơn giản. Bắc Phong chí tôn lạnh nhạt nói, ta cảm thấy chúng ta đem Dễ Khách Khanh giao ra, cũng chưa chắc các ngươi sẽ đi a. Tử Kim Long biểu lộ băng lãnh, hoàn toàn không tin tưởng bọn họ sẽ giữ đúng hứa hẹn, thật giao ra, nói không chính xác lại sẽ nói bừa chút lý do gì đi ra, muốn thêm tội, sợ gì không có lý do. Huống hồ hắn cũng sẽ không đem người giao ra, chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn,

thật chẳng lẽ chính là hành động theo cảm tính? Hành động theo cảm tính lời nói, rất dễ dàng dẫn tới gia tộc hủy diệt hiện tại bọn hắn cần phải đối mặt, thế nhưng là tam đại gia tộc, áp lực có thể nghĩ, cho dù Tử Viêm tộc không yếu, cùng Tử Viêm tộc hợp tác lên, đối phó bọn hắn độ khó thật đúng là không nhỏ, hơi không chú ý, liền sẽ dẫn tới cái này bên cạnh trọng thương một mảng lớn, thậm chí tử vong không ít. Đương nhiên, cùng tam đại gia tộc đối phó Tử Viêm tộc, đồng dạng sẽ không nhẹ nhõm, trả ra đại giới là không thể tránh khỏi. Chênh lệch ở chỗ nhiều cùng ít vấn đề, bởi vậy Vu Uyển Tâm nghe được chính mình ca ca như vậy lựa chọn lúc, vẫn là cảm thấy phi thường kinh ngạc, cho ta giải thích hợp lý. Vu Nguyên An không có lập tức hành động, liền xem như hắn làm ra cái này loại lựa chọn, đều muốn nói ra cái giải thích hợp lý, nếu không không công để bọn hắn đi chịu chết. Kỳ thật ta không thích cùng gia tộc khác làm bạn, so với gia tộc khác, Tử Viêm tộc càng thêm quang minh lỗi lạc một số, cộng thêm, chúng ta cũng chưa chắc thất bại, thật nếu bàn về lợi ích đến xem, nếu là trợ giúp Tử Viêm tộc, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phù hợp một số. Vu Dương suy nghĩ một chút, nói tiếp nói, vả lại cá nhân việc tư vấn đề, Dịch huynh đệ đã cứu ta, ta cũng phải cứu trở về hắn. Nếu có thể, ta đơn độc đi qua đều được. Vu Dương có thể nói là quyết tâm, muốn báo đáp một phen Dịch Thiên Vân lần trước cứu mình cùng Vu Uyển Tâm, phần ân tình này đều không có còn. Hắn có thể không liên lụy gia tộc, dùng danh nghĩa cá nhân đi cứu Dịch Thiên Vân tuy nói không có tác dụng gì, chí ít tâm ý đặt ở cái kia lấy hắn tu vi hiện tại đi qua, cơ bản cũng là chịu chết cấp bậc, nhiều như vậy thần tinh tôn cùng thiên tinh chí tôn, cái kia không phải là pháo hôi cấp bậc, thật muốn đánh lên, đối phương cũng sẽ không để ý tới Vu Dương có phải hay không Vu nhà thiếu chủ, giết không tha. Lý do này miễn cưỡng xem như lý do chứ, kỳ thật ta cũng không quá ưa thích cùng gia tộc khác làm bạn. Vu Nguyên An cười một tiếng, vậy thì tốt, liền nghe từ ngươi chỉ thị, chúng ta liền đứng đội Tử Viêm tộc, cùng bọn hắn liều mạng một phen, vô luận kết quả như gì, cái này chính là chính chúng ta lựa chọn. Nói xong Vu Nguyên An cởi mở cười một tiếng, chính là hướng Tử Viêm tộc cái này bên cạnh bay tới. Tử tộc trường, chúng ta Vu nhà đến giúp đỡ bọn ngươi. Vu Nguyên An mang theo Vu nhà tất cả mọi người, từ bên cạnh vòng qua đến, nhao nhao rơi vào Tử Viêm tộc bên cạnh. Vu tộc trưởng Tử Kim Long khẽ giật mình, chợt cười to nói, vậy thì tốt, cái này đa tạ Vu tộc trưởng. Hắn không có khách khí, có thế có giúp đỡ tới, vậy khẳng định là một chuyện tốt. Vu tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn sầm mặt lại, trước đó lựa chọn rời khỏi coi như xong, bọn hắn không đi so đo những thứ gì, bây giờ lại là ủng hộ Tử Viêm tộc, cái này lại khác biệt, mang ý nghĩa tình nguyện đứng tại đối lập vị trí, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn một khối. Có thế có ý gì? Chính là muốn trợ giúp Tử Viêm tộc, không có ý tứ gì khác. Vu Nguyên An cười nhạt nói, hiện tại chúng ta hai đại thế lực đối phó các ngươi tam đại thế lực, chênh lệch liền xem như có, cũng sẽ không rất lớn đi. Vu Nguyên An nhìn lướt qua bọn hắn, kỳ thật trong nội tâm là không muốn cùng bọn hắn làm bạn, trước đó cùng bọn hắn hợp tác, đó cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Về sau suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không cần thiết hợp tác, rất tốt. Lôi Đình Chí Tôn hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là không nghĩ tới, Vu tộc trưởng còn có như thế một tay, ngươi có phải hay không vốn là quyết định tốt, muốn cùng Tử Viêm tộc một khối, mới cố ý làm ra cái này loại lựa chọn, hiện tại mới lựa chọn đứng đội, có loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác, thật đúng là có tâm cơ a, ha ha a, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Vu Nguyên An không có quá nhiều giải thích, cũng lười đi giải thích, ta chỉ là muốn đối Tử tộc trường nói rõ một chút, Vu nhà tâm cơ vẫn là rất sâu, các ngươi nhưng phải chú ý. Lôi Đình Chí Tôn đây là muốn châm ngòi quan hệ, bởi vì rất đột nhiên, hắn không hy vọng hai nhà có thế rất nhanh hợp tác lên, để Tử Viêm tộc sinh ra một điểm hoài nghi, vẫn là tương đối không tệ. Không có ý tứ, ta liền ưa thích cái này loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vô luận như thế nào có tâm cơ, đó cũng là trợ giúp chúng ta Tử Viêm tộc. Tử Kim Long cười ha hả, hoàn toàn không thèm để ý, vô luận ý nghĩ là cái gì, có thể trợ giúp bọn hắn là được rồi. Ở chỗ này thần thương khẩu chiến lúc, Vu Dương đã đi tới Dịch Thiên Vân bên người cười nói, Dịch huynh đệ, chúng ta tới trợ giúp ngươi, đây thật là đa tạ Vu Dương huynh, chẳng biết tại sao các ngươi Vu nhà sẽ cải biến ý tưởng như vậy. Dịch Thiên Vân có chút hiếu kỳ, nếu như ta nói, thấy ngứa mắt bọn hắn, đồng thời muốn cứu ngươi một lần, ngươi tin hay không? Vu Dương cười nói, tin, đương nhiên tin. Dịch Thiên Vân cười nói, xem ra ngươi thật đúng là tin. Vu Dương cười, có cái gì không tin, Vu Dương huynh nói là cái gì, cái kia chính là cái gì. Dịch Thiên Vân mỉm cười, ánh mắt dời đi hướng về phía trước, lạnh nhạt nói, một trận chiến này cũng không nhẹ tùng, các ngươi nhưng quyết định tốt, đương nhiên quyết định tốt, cái này đều đến đây, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đổi ý cơ hội à. Vu Dương đồng dạng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, như thế, bất quá yên tâm, một trận chiến này chúng ta sẽ không thua. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, tại hắn xem ra không có cái gì sẽ thất bại, Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn ánh mắt băng lãnh, cũng không có vội vã động thủ. Một lát lúc sau, Bắc Phong Chí Tôn ngược lại là cười một tiếng, xem ra không sai biệt lắm, cái kia Thương Long gia tộc ra đi. Rất nhanh trong hư không một cơn chấn động, lại là một nhóm cường giả xuất hiện ở trước mắt, trong đó đồng dạng là hai tên Chí Tôn đi theo xuất hiện, cái này mang ý nghĩa đối phương có 8 vị thiên tinh Chí Tôn, không nghĩ tới bọn hắn còn có một đại gia tộc che giấu, cái này còn thật là khiến người ta cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Thương Long gia tộc cũng đi theo một khối đến đây. Vu Nguyên An ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới còn có ẩn tàng thế lực, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ gia nhập Tử Viêm tộc. Thương Long Chí Tôn lạnh nhạt nói, vốn là muốn chờ Tử Viêm tộc bộc phát cái gì lực lượng lúc mới có thể lựa chọn đi ra, ai ngờ đại chiến cũng không bắt đầu, chúng ta liền phải đi ra, cái này đích xác là bọn hắn chôn xuống một lá bài tẩy, ai ngờ hiện tại sớm xốc lên, bây giờ hai đại gia tộc đối đầu tứ đại gia tộc, cái này không thể không nói áp lực thật đúng là đủ lớn. Cha, xem ra chúng ta thua cuộc a. Vu Dương trên mặt cười khổ, bây giờ đối đầu tứ đại gia tộc, thế thì còn đánh như thế nào, nhớ kỹ, không đến cuối cùng thời khắc, cũng không cần dễ dàng buông tha. Vu Nguyên An biểu lộ bình tĩnh, không có vì vậy cảm thấy tức giận, thật liền xem như thua, cũng không nên hối hận cùng bọn hắn tại một khối, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn chỗ nuốt, lúc đầu đều kết minh tốt một khối đối phó Tử Viêm tộc, ai ngờ nói rất nhiều tin tức đều che giấu, dưới loại tình huống này, chắc hẳn về sau bọn hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào, ai có thể biết đạo, có thể hay không ở sau lưng đâm đao đâu. Cha, Vu Dương gật đầu mạnh một cái, chiến đấu bầu không khí trở nên 10 phần kiềm chế, người sáng suốt xem xét liền biết là tứ đại gia tộc chiến thắng tỷ lệ lớn hơn một chút. Về phần Dịch Thiên Vân, ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, đã muốn tiến đánh Tử Viêm tộc, liền sẽ có lấy rất nhiều chuẩn bị. Đọc lưới, chương 2366, đại chiến. Đại chiến hết sức căng thẳng, Tử Viêm tộc cái này bên cạnh đều là biểu lộ nghiêm túc, bầu không khí một mảnh túc sát, nếu là bọn hắn chặn lại, Tử Viêm tộc liền có thể còn sống sót, ngăn cản không nổi, cái kia Tử Viêm tinh liền thật bị gồng thâu, tình huống nhìn tương đối hỏng bét, ai cũng không nghĩ tới lớn như thế chiến sẽ ở thời điểm này bạo phát đi ra, lần này chúng ta gánh vác vinh dự mà chiến. Tử Kim Long nhìn lấy bên cạnh hai vị tiền nhiệm tộc trưởng, trầm giọng nói, lần này cần là không địch lại, kia chính là ta trách nhiệm. Hài tử, không cần gánh vác nhiều như vậy, chúng ta buông tay một trận chiến, coi như Tử Viêm tộc cuối cùng toàn diệt, cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Hai người bọn họ lớn chí tôn biết đạo, biết nói một trận chiến này càng là tử chiến, đến cùng bọn hắn Tử Viêm tộc toàn lực xuất động, cũng là khó mà ngăn cản toàn bộ. Đây là phối hợp bọn hắn Tử Viêm tộc lá bài tẩy tình huống dưới, đều không cách nào dễ dàng đối phó. Trước mắt đây chính là bát đại chí tôn, như có bắt buộc, đối phương còn có thể lại tăng thêm chí tôn. Đây chính là bọn họ điểm mạnh, nhiều người lực lượng lớn, tứ đại gia tộc thế nào đều so Tử Viêm tộc mạnh hơn, nếu không cũng sẽ không bị sắp xếp làm 10 đại gia tộc một trong. Tử Viêm tộc là rất mạnh, nhưng lại thế nào mạnh, chẳng lẽ còn thật có thể nghiền ép tứ đại gia tộc hay sao? Dù là thật có thể ngăn cản xuống tới, Tử Viêm tộc cũng là tử thương thảm trọng, không biết qua bao lâu, tài năng khôi phục lại, huống hồ tứ đại gia tộc thật không có cách nào diệt đi bọn hắn, cái khác không ít gia tộc nhìn chằm chằm. Nhìn thấy bọn hắn như thế tình huống, chẳng lẽ còn sẽ không tiến công? Bởi vậy một trận chiến này, liền nhất định là Tử Viêm tộc nguy cơ chiến, vấn đề ở chỗ còn sống sót lúc sau, nghĩ đến làm sao rời đi, đây mới là trọng điểm chỗ, từ bỏ Tử Viêm tinh, rời đi phiến khu vực này, chỉ có thể là cái này loại kết quả. Kết thúc, Tử Viêm tộc, Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, chợt lập tức lên đường, ra lệnh một tiếng, toàn lực xuất động lít nha lít nhít cường giả hướng cái này bên cạnh phô thiên cái địa áp xuống tới, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, chuẩn bị lâu như vậy, nếu là liền chút kế hoạch đều không có, vậy cũng quá giật. Đồng thời chỗ có chí tôn đều dứt xuống tới, ưu tiên đối phó Tử Viêm tộc tam đại chí tôn. Về phần Vu nhà hai đại chí tôn, đồng dạng một khối xuất thủ năm vị chí tôn đối phó bát đại chí tôn, còn có tam đại chí tôn chênh lệch, cái này như thế nào bổ khuyết? Đây chính là nói là chí tôn chiến, một khi chí tôn đều vẫn lạc xong lúc sau, cái kia chiến đấu cơ bản liền kết thúc, dù là chỉ còn lại có một tên chí tôn, vô luận là thế lực nào, cơ bản đều sẽ khuynh hướng phía bên nào. Chí tôn cường đại, cũng không phải thần tinh tôn có khả năng so sánh sự tình, Oanh, kinh thiên bạo tạc trong hư không nhấc lên, trong đó tam đại tử viêm tộc tộc trưởng, toàn thân bốc lên hừng hực tử viêm, hóa thành một tôm lửa tím chiến thần, toàn thân tại cái này tử viêm bao trùm phía dưới, càng là mặc lên một tầng thật dày áo giáp màu tím, đây đều là tử viêm chỗ ngưng kết đi ra siêu cấp chiến giáp, cái này khiến bọn hắn chiến đấu lực vô cùng cường đại, đây cũng là vì sao bọn hắn triệu tập nhiều như vậy đại gia tộc nguyên nhân, không có rất nhiều chí tôn liên thủ, thật đúng là không có cách nào đối phó tử viêm tộc chí tôn. Tử viêm tộc chí tôn nhưng là có tiếng cường đại, phối hợp lên cái kia có thể đốt cháy hết thảy tử viêm, thật đúng là mọi việc đều thuận lợi chỉ có thể dựa vào số lượng đến chống lại, chỉ là đơn đã độc đấu, bọn hắn khẳng định sẽ bị treo đánh. Vu Nguyên An cùng một vị khác vu phụ huynh lão, đồng dạng thi triển ra tất cả vốn liếng, cùng bọn hắn trùng kích tại một khối, tử viêm tộc tam đại tộc trưởng, liền cho ngạnh sinh sinh ngăn lại 6 vị chí tôn. Còn lại 2 tên, cái kia chính là một người một vị, đối phó cũng không đơn giản, về phần cái khác thần tinh tôn cấp bậc, đều một mạch địa nhào lên, cùng tử viêm tộc thần tinh tôn chém giết tại một khối vu nhà đồng dạng phái ra đông đảo thần tinh tôn cường giả nghênh chiến, để chiến đấu cấp tốc tiến vào gây cấn trạng thái, bắt đầu, Vu Dương huynh, ta trước hết lên. Dịch Thiên Vân đối Vu Dương cười một tiếng, sau đó lấy cực nhanh tốc độ phóng tới thần tinh tôn khu vực, tại vọt mạnh phía dưới, căn bản không cần thi triển ra cái gì tinh thần pháp tướng. Chính là thuần túy dựa vào chính mình năng lực, một đường quét ngang qua một quyền đánh nổ một tên thần tinh tôn cường giả, liền như là chém dưa thái rau nhẹ nhõm, có thể nói hắn thu hoạch tốc độ, so với thiên tinh chí tôn đều không có kém đi nơi nào tại cái này thần tinh tôn cấp bậc bên trong, có thể nói là đánh đâu thắng đó, tất cả thần tinh tôn đều khó mà ngăn cản hắn quyền thứ hai. Có thể ngăn cản quyền thứ nhất, cũng không cách nào ngăn cản quyền thứ hai, đây chính là hắn bá đạo chỗ. Cái này loại cực kỳ cuồng bạo trạng thái chiến đấu, thật đúng là đem những người khác dọa sợ đồng dạng là thần tinh tôn, làm sao chênh lệch thật lớn như thế. Dịch Thiên Vân năng lực chiến đấu quá mạnh, một đường quét ngang qua, không ai cản nổi, tiểu tử kia chiến lực, vì sao mạnh như vậy, Bắc Phong chí tôn bọn hắn thấy cảnh này lúc, cao mày cho dù tại cái kia hình chiếu bên trong gặp qua Dịch Thiên Vân tình huống, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này, một đường quét ngang qua. Thần tinh tôn đều không cách nào ngăn cản hắn công kích, dựa theo loại tình huống này đến xem, bọn hắn phái đi ra thần tinh tôn liền thật trở thành pháo hôi sợ là không chờ bọn hắn cấp chí tôn đừng đại chiến kết thúc, thần tinh tôn liền cơ bản hết, đáng chết, phái người đi qua ngăn lại hắn. Lôi đình chí tôn trong lòng giận dữ, ai cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, dưới loại tình huống này, còn thế nào đánh bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy dưới tay mình đều chết sạch. Thần tinh tôn thế nhưng là một đại gia tộc trụ cột vững vàng, bởi vậy lập tức liền đơn độc phái ra một vị thiên tinh chí tôn đè tới, đối bọn hắn mà nói, chỉ cần phái ra một tên thiên tinh chí tôn, coi như Dịch Thiên Vân lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản thiên tinh chí tôn thế công, trong đó một tên thiên tinh chí tôn giai đoạn trước cường giả, lập tức liền từ bên cạnh lách qua, chuyển hướng đối phó Dịch Thiên Vân cứ như vậy, tử kim long áp lực kịch giảm, thiếu một tên thiên tinh chí tôn đối phó chính mình. Khẳng định là nhẹ nhõm bên trên không ít, bất quá cứ như vậy, Dịch Thiên Vân liền sẽ có nguy hiểm, muốn chiến liền chiến, đi khi dễ nhỏ yếu hạng người, có ý gì? Tử Kim Long hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung lên bắt, Tử Kim sắc long trảo, hướng vị kia rời đi thiên tinh chí tôn nắm tới, đương nhiên là có ý tứ, này lại cản lại Tử Kim Long bắt phong chí tôn xông lại, đem cái này long trảo cho đánh tan lúc sau, cười lạnh nói, ngươi liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị diệt đi. Mà ngươi chuyên tâm đối phó ta là được rồi, muốn chết. Tử Kim Long nổi giận, lập tức thi triển ra tất cả vốn liếng trấn áp Bắc Phong Chí Tôn, nhưng Bắc Phong Chí Tôn há lại ăn chay, đồng dạng không đoạn ngăn cản Tử Kim Long thế công. Bắc Phong Chí Tôn chính là hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt Tử Kim Long thế công, vẫn là cảm thấy có chút cố hết sức không thể không nói, tử viêm tộc thật sự là quá mạnh, bất quá càng như vậy, liền càng có thể làm cho bọn hắn có tiếng đánh giá trị. Một vị thiên tinh chí tôn hướng cái này bên cạnh xông lại lúc, đông đảo thần tinh tôn biến sắc bất quá tử viêm tộc cũng không e ngại, trong đó tử thục nguyệt cùng tím phong trưởng lão bọn hắn, đã làm tốt ứng đối biện pháp bàn tay xuề ra, nhất đạo đạo màu tím quang trụ phóng lên tận trời, hướng tên này thiên tinh chí tôn tạo áp lực tới, bất quá cái này thiên tinh chí tôn nhẹ nhõm ngăn cản, nhiều nhất hơi quấy nhiễu một chút hắn mà thôi, tiếp tục như thế nhất định giết tới, thiên tinh chí tôn A, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lại chờ nhất đẳng, đợi lát nữa liền đến phiên ta thu hoạch các ngươi, hắn lại là tiếp tục thu hoạch lên những cái kia thần tinh tôn đến, hắn hiện tại kém chính là tinh năng giá trị. Đọc lưới, chương 2367, hoảng sợ, Dịch Thiên Vân vừa mới thành công tăng lên độc hữu tinh thần pháp tướng tầng cấp, bây giờ lại là trên ngựa gặp được nhiều như vậy đại gia tộc vây công, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, chắc chắn sẽ không là loại tình huống này, mà là lấy thiên tinh chí tôn trạng thái đến đối mặt bọn hắn, nhưng sự tình chính là vừa khéo như thế, tại diệt đi hai đại gia tộc đệ tử lúc sau, đối phương lập tức liền chạy tới, chỉ có thể nói thời gian chính là thẻ đến chặt như vậy, căn bản đoán trước không đến, bất quá bây giờ cũng không phải là vấn đề gì, hắn điên cuồng thu hoạch thần tinh tôn sinh mệnh, chỉ cần thần tinh tôn nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ dọa đến quay đầu liền chạy, căn bản không dám nửa điểm ý niệm chống cự, Dịch Thiên Vân thật sự là quá mạnh, không có bộc phát tinh thần pháp tướng tình huống dưới, so với bộc phát tinh thần pháp tướng bọn hắn còn phải mạnh hơn một mảng lớn, đây là phi thường bình thường tình huống, Dịch Thiên Vân không có bộc phát tinh thần pháp tướng, nhưng hắn có thể sử dụng điên cuồng hình thức, tại tăng lên 50 lần chiến đấu lực phía dưới, ai có thể ngăn cản hắn công kích. Cái này còn không bao hàm hắn có đồ bộ, còn có lợi dụng cái khác tinh thần pháp tướng trạng thái, bởi vậy hắn hiện tại đối mặt thần tinh tôn, đơn giản chính là vô địch tồn tại, không có người có thể làm địch thủ. Đơn giản chính là tương đương thả ra một vị thiên tinh chí tôn, đến chuyên môn trấn áp thần tinh tôn, Dịch Thiên Vân xông lên đi qua, một đám thần tinh tôn nhanh chân liền chạy, hình tượng này tương đối khôi hài, Vu nhà Hòa Thuận Tử Viêm tộc nhìn thấy loại tình huống này lúc, đều nhịn cười không được, càng nhiều vẫn là rung động, cùng là thần tinh tôn, làm sao chênh lệch sẽ như vậy lớn đâu. Lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không biết làm sao làm được giả thiết Dịch Thiên Vân đột phá đến thiên tinh chí tôn, sợ là ngay cả thiên tinh chí tôn trung kỳ, đều có thể tùy ý hành hung đi, chớ có phách lối. Phạm nhảy vọt đến tôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng điệp đè xuống, cự đại thủ trưởng ấn giống như bao phủ thiên địa lưới lớn, đem Dịch Thiên Vân chạy trốn khu vực, đều cho bao phủ lại, đi theo sau đó hung hăng bóp, bốn phía bàn tay cấp tốc thu nạp, tất cả không gian đều bị phong tỏa ở phía trên sao trời, càng trở nên ảm đạm vô quang, điều khiển tinh lực tuyệt đối là nhất tuyệt, đây chính là thiên tinh chí tôn lực lượng, tại điều khiển tinh lực phương diện, có tuyệt hảo tăng lên kinh người nhất vẫn là tại tinh thần pháp tướng lợi dụng bên trên, đạt tới mức độ càng kinh người hơn, chỉ là đối phó Dịch Thiên Vân lúc, cũng không cần lực lượng mạnh như vậy đối với Phạm nhảy vọt đến tôn mà nói, bất quá là có chút nhảy nhót thôi, hơi bóp, mạnh hơn thần tinh tôn, đó cũng là thần tinh tôn, mà không phải thiên tinh chí tôn, đối mặt cái này áp xuống tới bàn tay, Tử Kim Long cái kia bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Bọn hắn muốn tới cứu viện đều không làm được, đối phó thiên tinh chí tôn nhiều lắm, đang toàn lực bạo phát xuống, trong thời gian ngắn cản lại đối phương, vẫn là không có vấn đề gì lớn trong lúc đó bên trong, đầy đủ đánh giết Dịch Thiên Vân, dưới mắt một chiêu này chính là như thế, chỉ cần bị bóp bên trong, không muốn chết cũng khó khăn, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, giận nói, cho ta toàn bộ triển khai, sau một khắc, cửu sắc đế vương long từ phía sau lưng trùng kích mà ra, phía trên sao trời khu vực, cấp tốc mở ra một khu vực lớn đến, độc hữu tinh thần pháp tướng đặc thù khu vực, bao phủ xuống một mảng lớn tinh quang, lúc này hắn chiến lực cực tốc tăng vọt, đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi bốn phía điều khiển tinh lực trình độ, so với cái này Phạm nhảy vọt đến tôn không kém cỏi chút nào nửa điểm, chênh lệch ở chỗ cơ sở lực lượng không có thiên tinh chí tôn mạnh mẽ như vậy thôi, oanh, kinh khủng cột sáng trùng kích mà lên, đem cái này Phạm nhảy vọt đến tôn bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Tính cả người đều bị oanh bay, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại bị sợ ngây người, đây chính là thiên tinh chí tôn, coi như cũng không dùng hết toàn lực, đó cũng là thiên tinh chí tôn thủ đoạn công kích. Dịch Thiên Vân biểu hiện ra lực lượng, lại là vượt qua bọn hắn tưởng tượng, đúng là ngăn cản được thiên tinh chí tôn lực lượng, thậm chí còn mạnh lên một bậc, cái kia, đó là độc hữu tinh thần pháp tướng, hơn nữa còn tăng lên tới thiên tinh chí tôn tầng cấp, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Dịch Thiên Vân độc hữu tinh thần pháp tướng tăng lên tới chí tôn tầng cấp lúc sau, liền mang ý nghĩa có thể đột phá đến thiên tinh chí tôn. Hơn nữa còn là nhất định có thể đột phá cái kia một loại, cần bất quá là thời gian, độc hữu tinh thần pháp tướng. Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Bắc Phong chí tôn bọn hắn giống như là gặp quỷ giống như, kinh hoảng kêu to lên, ra hiệu Phạm nhảy vọt đến tôn đem Dịch Thiên Vân giết đi, độc hữu tinh thần pháp tướng. Hơn nữa còn là thành công tăng lên tới chí tôn tầng cấp độc hữu tinh thần pháp tướng, mang ý nghĩa đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc sau, sẽ tương đối nghịch thiên. Độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tinh chí tôn, nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ, nếu là đem Dịch Thiên Vân đem thả chạy, bọn hắn chẳng khác nào lưu lại một vô tận hậu hoạn. hơn nữa còn là chuẩn bị đột phá đến thiên tinh chí tôn tồn tại. Dịch huynh đệ, Vu Dương bọn hắn nhìn thấy lúc sau, hai mắt tỏa sáng, bọn hắn thật là không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân đã thành công tăng lên độc hữu tinh thần pháp tướng tầng cấp, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Tử Viêm tộc cái kia bên cạnh cũng không ngờ tới, thật là người bên trong Long A, Vu Nguyên An kinh ngạc, càng nhiều vẫn là cảm thán, nếu là Dịch Thiên Vân có thể còn sống sót, vậy liền thật là tấn thăng làm một đời bá chủ. Độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tinh chí tôn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, làm sao một chút cảm ứng đều không có, liền thành công tăng lên. Tử Kim Long bọn hắn đều kinh hãi, dưới tình huống bình thường, tăng lên tinh thần pháp tướng lúc, khẳng định sẽ xuất hiện thiên địa dị biến, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân đều thành công đột phá, hoặc là lúc đầu đã đột phá, hoặc là chính là tránh đi đâu đột phá, thế nhưng là hai cái này đều không đúng, nếu như Dịch Thiên Vân đột phá, cũng không cần tìm những này tam đại thần dược về phần tránh đi chỗ nào, căn cứ tin tức, vẫn luôn là tại Tử Viêm tinh bên trong không có từng đi ra ngoài, cái này để bọn hắn kỳ quái, nhưng bây giờ cũng không phải kỳ quái thời điểm, trước mắt mấu chốt là diệt đi bọn hắn, nếu không Dịch Thiên Vân bị vây lời nói, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận như thế nào, đều muốn cứu Dễ Khách Khanh. Tử Kim Long hừ lạnh một tiếng, lực lượng bạo tăng, bọn hắn hiện tại liền muốn cứu Dịch Thiên Vân, sau đó để hắn chạy trốn. Bây giờ Dịch Thiên Vân là độc hữu tinh thần pháp tướng, lại là tăng lên tầng cấp, liền mang ý nghĩa tương lai tiềm lực cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn họ tiêu diệt, tương lai lấy Dịch Thiên Vân năng lực, đoán chừng có thể diệt đi những đại gia tộc này, vì bọn họ báo thù, lấy tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn sợ là gặp không đến lúc đó, muốn cứu hắn, trước hỏi qua chúng ta. Bọn hắn đồng dạng là sợ, thật không dám đem Dịch Thiên Vân đem thả đi, ai để cho hắn chạy thoát, cái kia chính là tương đương thả đi một cái Tử Viêm tộc rời đi, cái này có thể không phải là tìm chết sao, cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, càng là không đoạn trống giận, giết hắn, mau giết hắn, bọn hắn chưa từng có như vậy bức thiết qua, chủ yếu là độc hữu tinh thần pháp tướng quá rung động tại Tàng Long tinh bên trong, trước mắt không có một vị là độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tinh chí tôn, trước đây thật lâu từng có một vị, tên gọi Tàng Long chí tôn, hắn chính là độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, sau đó mở ra Tàng Long tinh, đáng giá thư hữu cất giữ M đọc lưới, chương 2368, đột phá, Tàng Long tinh người thành lập, chính là một vị độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tinh chí tôn, đương thời xưng bá một phương, ai cũng không dám trêu chọc, đủ để thấy độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tinh chí tôn khủng bố cỡ nào. Bắc Phong chí tôn bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy năm đó tình huống tái hiện, đến lúc đó ai có thể ngăn cản, cho dù vừa mới đột phá, vẫn là không có cách nào đối phó bọn hắn, nhưng qua một thời gian ngắn, nhất định có thể siêu việt đi lên độc hữu tinh thần pháp tướng là nhân vật hết sức đáng sợ. Trừ phi bọn hắn rời đi Tàng Long tinh, có thể ẩn nấp Long tinh vẫn luôn là bọn hắn địa bàn, ai sẽ nguyện ý đi. Dịch Thiên Vân chạy trốn, liền mang ý nghĩa lưu lại một vô cùng kinh khủng tạc đạn, đến lúc đó hoặc là ra sức chống cự, hoặc là chính là lựa chọn lập tức chạy trốn, trừ cái đó ra không có lựa chọn khác. Bởi vậy bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân vì độc hữu tinh thần pháp tướng, đồng thời còn thành công tăng lên lúc, triệt để giống như là điên rồi, đơn giản so ưu tiên đối phó Tử Viêm tộc, còn trọng yếu hơn bên trên không ít, đây là làm cho người sợ hãi tiềm lực, bọn hắn không dám đánh cược đổi lại cái khác người tu luyện. Bọn hắn thật sự chính là không quan trọng, nhưng đối mặt cường đại như thế độc hữu tinh thần pháp tướng, bọn hắn không thể không phòng. Độc hữu tinh thần pháp tướng, khó trách có chút bản sự, nhưng ngươi tiềm lực lại đánh, cho đến trước mắt cũng là khó thoát lòng bàn tay ta. Phạm nhảy vọt đến Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản chính mình chiêu thức, bất quá hắn cũng không lo lắng, làm sao cường đại, vậy cũng không phải thiên tinh chí tôn, dưới loại tình huống này, hắn liền có tuyệt đối trấn áp lực lượng. Sau một khắc, Phạm nhảy vọt đến Tôn triệt để thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, bàn tay xuề ra, phía trên tinh lực cấp tốc bao phủ mà đến, trọn vẹn 60 phương tinh lực giống như ngân hà, từ trên trời giáng xuống, phản phất vùng này chỗ có tinh lực, cũng vì đó thần phục tất cả lực lượng, đều ngưng tụ ở trên bàn tay, trùng điệp đè ép xuống tới, hư không bị cấp tốc áp súc, giống như thật dày màn thầu, bị một chút xíu đè ép, bốn phía hư không đều động lại, thoạt nhìn như là không có ngăn cản. Trên thực tế vùng hư không kia đã sớm bị đóng chặt hoàn toàn, vô luận là cái góc nào đều bị đóng chặt hoàn toàn, dù là ở bên trong còn có bọn hắn thần tinh tôn, Phạm nhảy vọt đến Tôn cũng không để ý, như cũ một tay bóp xuống dưới, muốn đem bọn hắn một hơi cho bóp nát, thà rằng giết nhầm cũng không thể bỏ qua. Dịch Thiên Vân không có chạy trốn, mà là tiếp tục điên cuồng giết chóc lấy bốn phía thần tinh tôn, một đường điên cuồng thu hoạch tại người khác xem ra, như là trước khi chết vùng vẫy dãy chết, cho dù chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Tình huống này nhìn có chút thật đáng buồn, đại bộ phận thần tinh tôn muốn đi cứu viện, nhưng bọn hắn lại ngay cả tới gần đều làm không được phạm nhảy vọt đến tôn đại thủ, bao phủ khu vực, phổ thông thần tinh tôn bay tới lúc công kích, đều sẽ bị lực lượng kinh khủng này cho bắn bay ra ngoài, thậm chí bọn hắn công kích, đều không có đụng phải phạm nhảy vọt đến tôn công kích, liền nhanh chóng tan rã, đều bị phạm nhảy vọt đến tôn cho hút đi. Đây chính là thiên tinh chí tôn kinh khủng, ngôi sao dị lực đều bị khống chế chính là một mảnh thiên tinh khu vực, cá chậu chim lồng, tại trước khi chết còn muốn ăn chút ít trùng a. Phạm nhảy vọt đến tôn cười lạnh một tiếng, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, kết thúc, phạm nhảy vọt đến tôn trọng nặng một nắm, chỗ có hư không bị bóp nghiến, nếu là hư không giống như cái bánh bao, lần này sợ là bị bóp thành bánh bích quy, hơn nữa còn là phi thường mỏng cái kia loại cực hạn bánh bích quy. Dịch Thiên Vân cùng những cái kia thần tinh tôn, đều bị bao phủ ở bên trong, triệt để kết thúc, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, Tử Kim Long bọn hắn ra sức lao ra lúc, hết thảy đều đã quá muộn, bọn hắn hành động đã chậm một bước, hoặc là nói đối phương liều mạng lưu lại, để bọn hắn căn bản không có cách nào dễ dàng tới, dẫn đến chỉ có thể mắt thấy hết thảy phát sinh. Ha ha a, độc hữu tinh thần pháp tướng lại như thế nào, cuối cùng còn không phải chết rồi. Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn cười ha hả, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thiếu đi cái cực lớn tai họa ngầm, thật sự là không nghĩ tới, ngay cả các ngươi cũng không biết nói hắn vì độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, hoàn thành tăng lên tầng cấp, nếu như các ngươi biết, đoán chừng sớm liền đưa rời đi nơi này đi. Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn lộ ra chế giễu biểu lộ, loại cảm giác này đơn giản so diệt tử viêm tộc càng sảng khoái hơn. Độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tinh chí tôn, đơn giản chính là cái truyền thuyết. Hiện tại truyền thuyết, lại tại trước mặt bọn hắn chết rồi, loại tâm tình này có thể nghĩ có nhiều thảm rồi. Tử Kim Long bọn hắn tâm tình, như là Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn nói như vậy, có mấy phần khổ sở, đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tinh chí tôn, cứ như vậy hết rồi. Thật nếu là sớm biết, bọn hắn liều mạng, đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho đưa tiễn. Nhưng mà không có sớm biết đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân chết, dễ khách khanh. Tử Kim Long bọn hắn tâm tình cực kỳ phức tạp, có lẽ thời gian chung đụng không hề dài, nhưng Dịch Thiên Vân cống hiến cũng không nhỏ, bây giờ tiềm lực kinh người, lại là bởi vì tử viêm tộc bỏ mình tại cái này, còn thật sự là một chuyện cực kỳ thê thảm sự tình. Khi bọn hắn cảm thấy rất đáng tiếc lúc, đột nhiên một vệt thần quang phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh đem bốn phía hư không mở ra kinh khủng ngân hà cột sáng tuôn xuống tới, giống như vạn mã bôn đằng, điên cuồng đạp lấy hư không mà đến, tràn vào cái kia bàn tay khổng lồ bên trong. Oanh, Phạm nhảy vọt đến tôn nắm chặt bàn tay khổng lồ, bị bỗng nhiên bắn ra, tính cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy cái kia nói ngân sắc cột sáng lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bắc Phong Chí Tôn bọn hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, theo sát lấy nhất đạo quen thuộc bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, một vệt thần quang bao phủ lại hắn, giống như thiên thần hạ phàm. Lúc này hư không bên trên xuất hiện cửu sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, bắt đầu bao phủ phiến khu vực này, to lớn cửu sắc đế vương long tinh thần pháp tướng xuất hiện, lập tức để cái khắc tinh thần pháp tướng trở nên ảm đạm vô quang. Đây chính là áp đảo phổ thông tinh thần pháp tướng bên trên độc hữu tinh thần pháp tướng, tại xuất hiện lúc sau, còn lại tinh thần pháp tướng nhao nhao né tránh, căn bản không dám chạm đến phong mang. Dịch Thiên Vân lấy một cổ cực kỳ tốc độ khủng khiếp, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng cường lên, hướng một cái cao độ toàn mới trùng kích đi lên. Đáng sợ nhất là một đám bầy tinh thần pháp tướng còn tại bên cạnh tụ lại tới không đoạn cúng bái, giống như là đang triều bái cái này cửu sắc đế vương long. Dịch Thiên Vân bên người đồng dạng có không ít tinh quang bao phủ mà đến, giống như là đạt được thượng thiên thần lực gia trì, giống như chính là tinh thần chi vương. Loại tình huống này để bọn hắn đều nhìn ngây người, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Bất quá nhiều người hơn sắc mặt khó coi, không hề nghi ngờ Dịch Thiên Vân đã đột phá đến thiên tinh chí tôn, chỉ có đột phá đến thiên tinh chí tôn mới có thể có cái này loại hiệu quả. Cảm nhận được khí thế kia, đều biết nói đột phá đến thiên tinh chí tôn ai cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ ở thời điểm này đột phá. Dưới tình huống bình thường, đột phá đến thiên tinh chí tôn, đồng dạng yêu cầu thời gian nhất định chuẩn bị, còn có cái kia lượng lớn tài nguyên, mới có thể thành công đột phá. Dịch Thiên Vân ngay lúc này, đột nhiên liền cho đột phá, để bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối, chẳng lẽ là tại trước khi chết, bị kích phát tiềm năng đột phá? Đáp án đương nhiên là không thể nào, mà là góp nhặt đầy đủ tinh năng giá trị, thành công đột phá đi lên. Đáng giá thư hữu cất giữ, em mờ đọc lưới. Chương 2369, đối chiến. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng đi bọn hắn, bây giờ Thiên Tinh Chí Tôn số lượng hoàn toàn ngang hàng, đối phương đã không còn về số lượng ưu thế, bất quá đối với bọn hắn mà nói, căn bản là thế yếu. Dịch Thiên Vân thật là quá nghịch thiên, Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi, có thể nhẹ nhõm hành hung Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ tu vi, cái này mang ý nghĩa tại Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ cấp bậc đại chiến bên trong, hắn có khá cao ưu thế, cùng tương đương Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ cấp bậc chiến lực, dưới loại tình huống này, có thế không phải Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chiếm ưu thế a. Tương đương ngạnh sinh sinh thêm ra cái Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ cấp bậc cường giả, thế thì còn đánh như thế nào? Tại cái này phổ biến so đấu tu vi cao thấp chiến đấu mà nói, Dịch Thiên Vân gia nhập vào, cực lớn ảnh hưởng chiến lực cân bằng, lúc đầu Tử Viêm tộc ba vị Thiên Tinh Chí Tôn liền đủ nghịch thiên, hiện tại lại gia nhập một vị nghịch thiên Thiên Tinh Chí Tôn, cái này thắng lợi thiên bình, dần dần hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nghiêng tới, lại đến, Dịch Thiên Vân không có ngừng, lần nữa hướng xuống một vị Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ cường giả đánh tới, cùng những người khác liên thủ một khối đối phó, oanh, lại là một tên Thiên Tinh Chí Tôn bị đánh bay ra ngoài, cùng Vu nhà Thiên Tinh Chí Tôn liên thủ lúc sau, cấp tốc giúp Tử Viêm tộc tiền nhiệm tộc trưởng, đem một tên Thiên Tinh Chí Tôn cho đánh bay ra ngoài đi theo Dịch Thiên Vân lại là hành hung một trận, đem đối thủ đánh cho không có chút nào chống đỡ lực, hắn nhưng là có 85 phương tinh lực tồn tại, đối vừa rồi chẳng qua 70 phương tinh lực, chỉ là tinh lực trình độ bên trên, liền viễn siêu đối phương, cái này còn không bao gồm điên cuồng hình thức mang đến tăng lên, căn bản chính là tuyệt đối hành hung đối phương hiệu quả, đối phương triệu tập tới cường giả, đại bộ phận đều là Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ, hoặc là giai đoạn trước tu vi Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, mới bất quá là ba cái, Tử Viêm tộc Thiên Tinh Chí Tôn càng là một đỉnh hai, hành hung đối phương lên, tương đối nhẹ nhõm, cả hai bắt đầu so sánh, căn bản không phải một cái phương diện bên trên, nếu như không phải hai người trấn áp lời nói, Tử Viêm tộc tộc trưởng thật đúng là có thế nhẹ nhõm hành hung đối phương, nếu là rất đơn giản liền có thể trấn áp bọn hắn, Bắc Phong gia tộc và Lôi Đình gia tộc hai đại gia tộc, cũng sớm đã chính mình tới, đều không cần triệu tập gia tộc khác, nhiều hai cái gia tộc gia nhập vào, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là phân ra hai chén canh, chỗ tốt tự nhiên trở nên càng ít, nhưng là bây giờ coi như triệu tập gia tộc khác gia nhập vào, bọn hắn tình huống càng ngày càng thảm. Dịch Thiên Vân chính là cái vô địch gậy quấy phân heo, dừng lại xông tới mãnh liệt rút, coi như không thể đem người cho đánh chết, cũng có thể đem người cho đánh bay ra ngoài, giúp người giải vây rồi, chết. Dịch Thiên Vân lại đấm một quyền đập xuống, cửu sắc thần quang từ nắm đấm xông ra, trùng điệp một quyền xuyên qua đối phương thân thể, một quyền đem đối phương cho đánh nổ thành huyết vụ. Không có chờ đối phương một lần nữa ngưng động, hắn lần nữa tiến lên liên tục bổ sung mấy quyền, triệt để diệt đi đối phương, ngay cả một điểm tái tạo nhục thân cơ hội cũng không cho. Lần nữa đánh giết một tên Thiên Tinh Chí Tôn lúc, tất cả mọi người nội tâm lập tức rung lên, cái này thật là đáng sợ. Dịch Thiên Vân gia nhập lập tức liền đem toàn bộ thế cục cho đảo ngược, hắn cường hãn trình độ so với Vu nhà trợ giúp phải mạnh hơn, bởi vậy đang xuất thủ lúc hiệu quả là tương đối rõ ràng, nhất là tại hậu kỳ càng là có thế liên thủ hai người cùng nhau đối phó, đây không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Hắn cuồng bạo trình độ đều giống như Tử Viêm tộc tộc trưởng, Tử Viêm tộc tộc trưởng hoàn toàn chính xác rất sinh mảnh, ngạnh sinh sinh lưu lại hai vị Thiên Tinh Chí Tôn mới sẽ không để Vu nhà cái kia bên cạnh áp lực biến lớn. Toàn thân Tử Viêm không ngừng bùng lên, mặt trên người Tử Viêm chiến giáp tương đối kiên cố, mới có thể để cho bọn hắn chiến đấu phi thường bền bỉ. Tuy nói như thế, nhưng Dịch Thiên Vân không có gia nhập trước đó, bọn hắn vẫn là gượng chống thế thôi, nhiều lắm là chính là hơi kiên trì nhiều một hồi thời gian, sau đó liền không có cách nào kiên trì. Nói thế nào đối thủ cũng là hai tên Thiên Tinh Chí Tôn, hơn nữa còn có Bắc Phong Chí Tôn, những này cường hãn Chí Tôn, chỉ là tình huống bây giờ thay đổi, lập tức hướng gió liền chuyển hướng bọn hắn. Đáng chết, đây là mới vừa vặn đột phá Thiên Tinh Chí Tôn sao? Bắc Phong Chí Tôn bọn họ nội tâm kinh hãi vô cùng, cảm giác thật là trêu chọc đến không nên trêu chọc người, lực lượng thật là đáng sợ, có bản lĩnh để cho ta đánh với ngươi một trận. Lôi Đình Chí Tôn nội tâm cực kỳ phẫn nộ, dưới tay mình bị đánh phát nổ, tâm tình khẳng định khó chịu, đánh một cái hậu bối, ngươi có mặt a? Tử Viêm tộc tiền nhiệm tộc trưởng giễu cợt một tiếng, muốn đánh, liền đánh với ta. Lúc này Dịch Thiên Vân bay tới, lạnh lùng nhìn lấy Lôi Đình Chí Tôn nói, vậy thì tốt, vậy ngươi liền đánh với ta một trận, tiền bối, còn mời ngài đem hắn nhường cho ta, để cho ta gặp một lần những này đồ vô sĩ oan uổng, ta coi như xong, còn muốn mượn ta danh nghĩa tiến đánh Tử Viêm tộc. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy Lôi Đình Chí Tôn nói, để cho ta nhìn một chút, ngươi da mặt dày bao nhiêu, có phải hay không so ngươi tu vi còn mạnh hơn? Vị kia Tử Viêm tộc tộc trưởng dừng một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, dù sao hắn ở bên cạnh nhìn, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn ngược lại là có thế trên ngựa trợ giúp. Lôi Đình Chí Tôn trong mắt tràn ngập kinh hỉ, càng nhiều vẫn là sát ý, rất tốt, ta rất nhanh sẽ để cho ngươi biết đạo, ngươi lựa chọn sẽ cỡ nào anh minh. Lôi Đình Chí Tôn thả người nhảy lên, lập tức hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen lướt qua đến, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới. Không hổ là Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, tốc độ muốn vượt xa Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ cấp bậc cường giả, trong nháy mắt liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung lên trong tay Lôi Đình thần kiếm, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chính là một thanh đâm xuyên tới. Màu đen Lôi Đình lực gia trì tại cái này Lôi Đình thần kiếm bên trong, bá rồi một tiếng, dày đặc lôi điện màu đen lấp lóe không thôi, bao phủ vùng hư không này, càng là khóa chặt trước mắt Dịch Thiên Vân, lập tức đem hắn đường lui cho khóa lại. So với trước đó phạm nhảy vọt đến tôn thủ đoạn, không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Tu vi hơi thấp như vậy một chút, cứ như vậy chạm đến một chút, sợ là đều sẽ bị điện thành than cốc. Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, trong tay trong nháy mắt tế ra 10 chuôi cấp chí tôn trung phẩm bảo vật, so với cái này Lôi Đình chí tôn cấp chí tôn thượng phẩm bảo vật, cố nhiên là phải kém một chút, nhưng số lượng nhiều a. Giết! Dịch Thiên Vân bỗng nhiên dừng lại chém mạnh phía dưới, ngạnh sinh sinh cùng đối phương đánh vào cùng một chỗ. Oanh! Hai người bị đánh bay ra ngoài, Dịch Thiên Vân nhiều lui lại một chút như vậy, đối phương hơn một chút, nhưng cũng không có quá lớn thế yếu. Líp nha líp nhíp tia chớp màu đen tràn vào trong cơ thể hắn, sau đó chậm rãi biến mất, gần là đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Dịch Thiên Vân tại tăng lên tinh thần pháp tướng lúc sau, vốn là có thế có lôi thuộc tính, tự nhiên có thể ngăn cản tương quan thuộc tính. Dưới loại tình huống này, có thể nói kinh bạo bọn hắn con mắt một tên vừa đột phá không bao lâu Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước, vậy mà có thế cùng Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ qua một chiêu, đồng thời không có bại rơi, cái này tương đối kinh khủng, nếu là lại cho hắn một chút thời gian tu luyện, chẳng phải là ngay cả cái này Lôi Đình Chí Tôn đều bị hành hung. Lôi Đình Chí Tôn bị bắn ra lúc sau, sắc mặt khó coi, hắn không ngờ rằng chính mình mãnh kích, vậy mà không có quá nhiều hiệu quả. Chương 2370 nếm thử. Lôi Đình Chí Tôn cho là mình không nói diệt đi Dịch Thiên Vân, chí ít có thế trọng thương Dịch Thiên Vân hắn, nhưng là dùng đại bộ phận lực lượng vỗ xuống, ai ngờ nói hiệu quả cũng không rõ ràng, ngược lại hắn kém chút liền bị chấn động đến vũ khí tuột tay. Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra lực lượng quá bá đạo, đối kháng thật đúng là một cái hình người cự long, lực lượng cuồng bạo để hắn đều kém chút khó mà ngăn cản. Cái này hắn hiểu được vì sao cái khác Thiên Tinh Chí Tôn bị hành hung, tại cái này lực lượng kinh khủng như vậy dưới, ai có thể cùng hắn liều mạng. Kiên cố lực phòng ngự, tốc độ kinh người, còn có lực lượng cuồng bạo, đây chính là cửu sắc đế vương long chỗ gia trì lực lượng, đây chính là ngươi lực lượng. Dịch Thiên Vân trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, còn hơi bẻ bẻ cổ, cái này Lôi Đình lực thật đúng là bình thường thôi, giống như là cho ta xoa bóp giống như, rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Lôi Đình Chí Tôn thể nội lóe ra dày đặc lôi quang, phía sau xuất hiện nhất đạo cự hình thiểm điện, không ngừng xé rách hư không, hắn tinh thần pháp tướng chính là nhất đạo đen kịp thiểm điện, cũng không phải là tinh thần pháp tướng nhất định sẽ là vật sống cự thú loại hình, đồng dạng có thể là vật thể, hoặc là cùng loại cái này loại thiểm điện, cái này tinh thần pháp tướng dung nhập thể nội lúc sau, cấp tốc để Lôi Đình Chí Tôn mặt ngoài, bao trùm lên một tầng Lôi Đình chiến giáp, dày đặc lôi quang nhìn 10 phần kinh khủng. Dịch Thiên Vân thật là chọc giận hắn, liền xem như Tử Viêm tộc tộc trưởng đều không có thể làm cho hắn kích hoạt mạnh mẽ như vậy lực lượng, cũng không phải là Lôi Đình Chí Tôn không muốn thi triển đi ra, mà là muốn làm gì chắc đó, trước tiêu hao đối phương lại bộc phát, nhất là muốn nhìn một chút, Tử Viêm tộc còn có cái gì ác chủ bài không có nhấc lên, bởi vậy trước không vội mà bộc phát toàn lực, quan sát tình huống lúc sau mới quyết định. Ai ngờ nói nửa đường giết ra Dịch Thiên Vân, đối bọn hắn chỗ có thế lực dừng lại chém mạnh, đem không ít Thiên Tinh Chí Tôn cho đánh nổ, cái này mang ý nghĩa bọn hắn ưu thế không còn. Tiếp tục như thế, bọn hắn không riêng không có cách nào chiến thắng, thậm chí còn đến chạy trốn coi như rút lui, đều muốn trước tiên đem Dịch Thiên Vân cho đánh giết. Đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng Thiên Tinh Chí Tôn, hiện tại cũng như vậy nghịch thiên, lại lưu một đoạn thời gian, đây chẳng phải là cái tai họa ngầm lớn nhất. Lôi ảnh tránh. Lôi Đình Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên hướng phía trước liên tục đạp mấy bước, sau đó hư một chút, đúng là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Kỳ thật cũng không phải là ẩn thân, mà là hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến phần lớn người đều không cách nào bắt lấy đến hắn bóng người. Lôi Đình Chí Tôn thật bạo phát đi ra lúc, vẫn là tương đối kinh khủng. Nói thế nào, đây đều là Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, đồng thời tại Tàng Long Tinh cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại thiên tinh chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, song quyền bỗng nhiên một nắm, song đồng lóe ra màu sắc rực rỡ thần quang, theo sát lấy thân thể cấp tốc phía sau thật dày vảy rồng nơi bao bọc, cả người hóa thành một đầu nửa người nửa rồng, chính loại thần quang bao phủ thân thể, cửu sắc đế vương Long Tinh thần pháp tướng, càng là triệt để cùng hắn dung nhập làm một thể, tài năng hình thành cái này loại hình thái chiến đấu hắn đồng dạng phải ứng phó cẩn thận, không chăm chú đối đãi, sợ là thật sẽ bị Lôi Đình Chí Tôn cho đánh nổ. Cửu Long Chí Tôn quyền, Dịch Thiên Vân hướng phía trước trùng điệp đạp mạnh, hư không chấn vỡ, sau đó nhắm ngay trước mặt hư không bỗng nhiên một quyền vung tới, cũng không để ý phía trước có người hay không tại, cứ như vậy một quyền đánh đi ra, một quyền phía dưới, chín con rồng từ hắn nắm đấm bên trong lao ra, đều là thuộc tính khác nhau cự long, hướng mặt trước trùng kích mà ra, một chiêu này chính là đạt tới 80 phương tinh lực, mới có thể thi triển ra siêu cường sát chiêu, trống, long hống gào thét mà ra, chín con rồng lớn không ngừng trùng kích ra ngoài, một thanh nuốt vào trước mặt hư không, rầm rầm rầm, tại nổ vang rung trời phía dưới, nhất đạo bóng người bị tạc bay ra ngoài, từ phía trước hiện hình đi ra đây chính là Lôi Đình Chí Tôn, hắn tại xông lại lúc, lại bị cái này chín con rồng lớn cho đánh trúng. Kinh người như thế phạm vi công kích, muốn tránh đều không cách nào tránh bất quá Lôi Đình Chí Tôn trong tay Lôi Đình Thần Kiếm, điên cuồng hướng mặt trước liên trảm mà xuống, đem cái này chính con rồng lớn chém thành vài đoạn, bất quá kinh người bạo tạc, vẫn là đem Lôi Đình Chí Tôn cho nổ liên tục lui về sau, liền điểm ấy lực lượng, còn muốn cùng ta đấu, Lôi Đình Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể Lôi Đình lực bùng lên mà ra, uy lực tăng lên trên diện rộng, hướng cái này bên cạnh trùng kích tới một đường vọt mạnh. Không nhìn bất luận cái gì công kích, tốc độ này lần nữa chớp liên tục mà đến, đem Dịch Thiên Vân công kích cho chặn lại. Dịch Thiên Vân nhìn đối phương nhào lên, hắn đồng dạng không có trông cậy vào chính mình chiêu thức, có thể đem Lôi Đình Chí Tôn cho đánh bại chỉ là hơi bước lui một chút hắn mà thôi. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu, bá á, tia chớp màu đen hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vọt tới, Lôi Đình Thần Kiếm lần nữa vung mạnh mà đến. Lôi Đình Chí Tôn liền ưa thích cận chiến, chỉ có cận chiến mới có thể cảm nhận được cái kia xé rách đối thủ khoái cảm, huống hồ Dịch Thiên Vân chiêu thức tương đối không đơn giản, thuần túy địa công kích từ xa, căn bản không có cách nào tạo thành quá nhiều tổn thương. Dịch Thiên Vân dưới chân nhất chuyển, phong thuộc tính lực lượng quyển đi ra, bắt hắn cho bao trùm, nói đúng ra là phong lôi kết hợp, hình thành một loại càng thêm tốc độ kinh người. Giết! Dịch Thiên Vân không có khiếp đảm, không sợ hãi chút nào nghênh đón, cùng đối phương liều tại một khối. Hắn tăng lên độc hữu tinh thần pháp tướng lúc sau, thu hoạch được chính là phong thuộc tính hiệu quả, cùng lôi thuộc tính điệp gia lúc sau, có cực kỳ kinh người tăng lên, rầm rầm rầm, hai người điên cuồng chém giết lên, đầy trời bạo tạc trong hư không lặp đi lặp lại xuất hiện, để tất cả mọi người nhìn ngây người, không phải chấn kinh Lôi Đình Chí Tôn lực lượng, mà là chấn kinh Dịch Thiên Vân tốc độ, vậy mà cùng Lôi Đình Chí Tôn không sai biệt lắm, hai người tu vi chênh lệch xa như vậy, làm sao chiến lực cùng tốc độ, sẽ như thế gần. Cho dù Dịch Thiên Vân so Lôi Đình Chí Tôn còn kém, nhưng cũng sẽ không kém rất xa. Loại tình huống này quả thực làm cho người cảm thấy rung động. Mới đầu thời điểm, bọn hắn còn lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ bị Lôi Đình Chí Tôn ngược, hiện tại xem ra, một chút sự tình đều không có, mà là hai bên ngang hàng. Có thể nói Dịch Thiên Vân dùng Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi, cùng Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi đánh nhau tại một khối tiếp tục như thế. Dịch Thiên Vân nhất định là sẽ bị thua, nhưng từ tình huống đến xem, tương đương với Dịch Thiên Vân toàn thắng. Qua một đoạn thời gian nữa, Dịch Thiên Vân còn không thể hành hung Lôi Đình Chí Tôn. Nhất là tu vi tăng lên lúc sau, tuyệt đối là hòa ngược Lôi Đình Chí Tôn. Người khác cảm thấy chấn kinh, Lôi Đình Chí Tôn làm sao không cảm thấy chấn kinh, hắn cái này đều dùng toàn lực, chính là không có cách nào đánh bại Dịch Thiên Vân. Đối phương lực lượng cùng tốc độ đồng dạng tăng lên, nhất là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, vậy mà không có vượt qua đối phương bao nhiêu, đáng chết, ta cũng không tin. Lôi Đình Chí Tôn cắn chặt răng, tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân liều tại một khối, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân có thể kiên trì bao lâu thời gian. Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, trong mắt tràn ngập băng lãnh sát ý, hắn không có quá nhiều ý nghĩ, chính là muốn xem một chút, chính mình cùng Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ chênh lệch ở nơi nào, hiện tại xem ra, thật đúng là có thể cùng bọn hắn đối cứng một trận, mà sẽ không trên ngựa bị thua, xem ra không sai biệt lắm đến cực hạn, đến đụng một cái, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Hắn ngoại trừ nếm thử một phen bên ngoài, càng nhiều hay là thật muốn diệt đi Lôi Đình Chí Tôn.